Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Trong hồ đại cầu, TKS đạo hữu Huey 99 đã ném phiếu, mũ gạch dưới mũ trên mặt hồ liên tiếp thoát ra mấy đầu cá rô phi. Bọn chúng thân thể tròn trịa dày đặc, nhảy ra mặt nước quẫy đuôi một cái chính là một vũng nước hồ bị chụp lên. Lốp bốp, phụ cận thủy điều cảm nhận được sinh mệnh tuyền thủy mị lực. Mấy cái đại thủy tước cùng hải âu vỗ cánh tranh nhau chen lấn bay tới. Theo bốn phía lại bơi lại to to nhỏ nhỏ rất nhiều cá. Trong lúc nhất thời mặt nước có chút biến thành màu đen. Còn có một đầu đại cá nheo hé miệng theo trong nước chui ra. Nó toát ra mặt nước tham lam đóng mở miệng rộng nuốt chửng sinh mệnh tuyền hóa thành hơi nước. Cái đuôi liều mạc đập nước hồ ổn định thân thể. Quả thực điên cuồng, tiếp lấy có mấy đầu rắn nước dạng dài thể cá nước ngọt xoay chuyển động thân thể du đãng đến tranh. Đoạt hạ xuống sau tan vào trong nước sinh mệnh tuyền. Một cái đại thủy tước hé miệng điêu khởi một đầu dài thể cá nước ngọt bay lên. Con cá này ra sức giãy giụa, lại có đại thủy tước đi cùng mổ rắn nước dạng cá. Kết quả dưới nước mạnh mẽ mở ra một há to mồm đem vào nước đại thủy tước nửa người cấp cắn. Một đầu đầu có bóng truyền lớn nhỏ đại cá nheo. Catfish xuất hiện, Dương Thúc bảo vị trí câu cá thủy vực loạn cả một đoàn. Cách đó không xa Mason chú ý tới một màn này lập tức kinh hãi. Hắn một bên chạy tới vừa nói, người nơi đó thế nào? Theo thanh âm hắn vang lên thủy vực hỗn loạn tình huống bỗng nhiên có thay đổi. Lúc đầu tụ tập đến tranh đoạt sinh mệnh tuyền cá rô phi cùng cá nheo cấp tốc lặn xuống nước biến. Mất không thấy gì nữa. Đầu kia đại cá nheo thậm chí phun ra đến miệng đại thủy tước. Vội vã vẫy đuôi hướng đáy nước chui vào. Đại thủy tước hốt hoảng muốn thoát ra mặt nước. Lúc này một cái cự đại bóng ma xuất hiện một há to mồm theo nước dưới lên trên hiển lộ ra. Nó phải có nồi cơm điện bên trong lớn nhỏ. Trên miệng môi dưới răng sắc bén như tiểu đao. Kia đại thủy tước không kịp đào mệnh bị nó lập tức cấp cắn vào miệng bên trong. Lập tức, hồ nước trong veo biến thành màu đỏ. Lúc này Mason đi tới. Nhìn thấy trong nước xuất hiện này há to mồm, hắn vô ý thức hít sâu một hơi. Phác, cá hổ khổng lồ, như thế lớn vũ khí. Cá hổ khổng lồ là Châu Phi mãnh cá đại biểu. Nó tại Nam Mỹ họ hàng xa cá Pacu muốn càng nổi tiếng. Cái sau biệt danh cắt trứng cá. Nam nhân tắm rửa thời điểm đụng tới nó thường thường đản đản khó giữ được. Nhưng theo tính tình mà nói cá hổ khổng lồ so họ hàng xa có thể hung tàn nhiều. Cá Pacu tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, không hội trưởng rất lớn, bình thường mấy chục cm, bọn chúng răng giống răng người, thích ăn rơi vào trong nước quả. Sở dĩ sẽ cắt trứng cũng là bởi vì trứng theo bọn chúng thích quả rất giống. Cá hổ khổng lồ cái đầu càng lớn, cực hạn có thể dài đến một thước rưỡi. Bọn chúng răng cùng răng sói đồng dạng dữ tợn. Tại Congo trong sông thậm chí dám công kích cá sấu. Có sống dưới nước vật chuyên gia từng chụp tới qua cá hổ khổng lồ đánh lén cá sấu cắn bỏ một đầu. Chân trước video, Dương Thúc bảo giật mình. Khó trách vừa rồi biêu hãn như đại cá nheo cũng xoay người chạy. Nguyên lai là cái này trong hồ bá vương xuất hiện. Đầu này cá hổ khổng lồ cắn được đại thủy tước sau không hề rời đi. Mà là tiếp tục dán mặt nước du động. Một bên nuốt ăn đại thủy tước một bên hút hỗn hợp sinh mệnh tuyền nước hồ. Nhìn thấy nó không có trực tiếp rời đi Mason hưng phấn hô kêu lên. Phắc phắc phắc ai mang theo xiên cá mau tới đây. Một đầu đại cầu ở đây. Đường cọc gỗ hiểm trở đỉnh đầu ban nghe hỏi mà đến. Trong tay hắn dẫn theo một phen tam xoa cá kích. Cách mấy bước hắn thấy được dán mặt nước du động cá hổ khổng lồ. Lập tức hít sâu một hơi ra sức bày cánh tay đem cá kích cấp bay tới. chừng một thước rưỡi cá kích hóa thành một đạo phi tiễn. Nó phá vỡ mặt nước, chính xác đâm vào cá hổ khổng lồ sau lưng. Lập tức có sao máu chim ảm đạm, một chút máu cá toát ra. Ngay tại nuốt sinh mệnh tuyền cá hổ khổng lồ không nghĩ tới tử thần đột nhiên rơi xuống. Nó trong hồ xưng vương xưng bá quen, nằm sấp đáy hồ xem ngày, không biết hồ bên ngoài có một loại gọi nhân loại động vật cường hãn hơn. Chính mình hung tàn hơn nhiều. Kịch liệt đau nhức phía dưới cá hổ khổng lồ điên cuồng giãy giụa. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ biến thành thủy triều mãnh liệt hải dương. Óng ánh nước hồ ào ào bốc lên tới quay đánh vào đường cọc gỗ hiểm trở thượng ban vóc người cao. Lớn, cường tráng khôi ngô, hắn dùng hai tay gắt gao giữ chặt cột vào cá kích cuối cùng dây thừng. Cánh tay cơ bắp chăm chú kéo căng khởi cùng hắc thiết khối. Lại không thể trấn áp lại cá hổ khổng lồ, phản mà bị bắt phải lảo đảo hướng về phía trước. Gặp này Mason quyết định thật nhanh nói: "Hỗ trợ." Hắn trợ giúp Ban kéo lại dây thừng. Dương Thúc Bảo thì nhớ tới chính mình mang theo trong người chủy thủ, liền một phen rút ra chủy thủ. Tiếp cận cá lớn xem, làm cá lớn toát ra mặt nước hất đầu thời điểm, hắn nắm lấy cơ hội nhảy xuống nước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem lưỡi dao cắm vào nó cầm. Hung hăng hướng xuống khẽ kéo trong chốc lát, y phục của hắn đều bị phun ra ngoài máu cá cấp nhuộm đỏ. Ba người tề tâm hợp lực rốt cục giết chết đầu này cá hổ khổng lồ. Ban đem cá kéo lên đến, thở hổn hển Mason không để ý tới nghỉ ngơi trước cầm lên nó nói. Chụp ảnh nhanh nhanh nhanh. Cho ta chụp ảnh, đầu này cá hổ khổng lồ phải có 1m2 chiều dài. Tuyệt đối là một đầu siêu cấp mãnh cá. Đối với câu khách đến nói, có dạng này thu hoạch có thể nói khoác một năm. Trầm mặc ít nói, Ban cũng tham dự đi lên chụp tấm hình. Sau đó hắn thu hồi cá kích liền chuẩn bị đi. Mason ngăn lại hắn nói, đồng nghiệp, đêm nay đi ta trong tiệm cùng một chỗ ăn cá. Ăn thịt cá thường thường hương vị màu mỡ. Cá hổ khổng lồ là cỡ lớn cá nước ngọt bên trong chất thịt tốt nhất một trong. Giống con cá này cái đầu rất thích hợp làm ngư bài cùng nổ thịt cá. Ban lắc đầu nói, thu hoạch của các ngươi. Nhưng không có trợ giúp của ngươi chúng ta khẳng định bắt không được nó. Cho nên cùng đi đi. Mason khuyên, Ban vẫn lắc đầu, trực tiếp không nói. Gặp này Dương Thúc Bảo nói, hoặc là ngươi có thể mang đi đầu cá cùng ảnh chụp đi nhận lấy tiền thưởng. Con cá này là nước, ngọt bá vương, ăn lượng rất mạnh, đối với nước ngọt lưu vực ngư nghiệp tài nguyên phá hư nghiêm trọng. Nhỏ một chút phong bế thủy vực tỉ như một cái đập chứa nước, có một đầu như thế lớn cá hổ khổng lồ. Kia toàn bộ đập chứa nước cá đều phải gặp nạn. Toàn bộ sinh thái hệ thống liền xong rồi. Cho nên châu Phi rất nhiều chính phủ ngành ngư nghiệp đều cổ vũ mọi người săn bắt cá hổ khổng lồ. Nam Phi chính phủ khá là giàu có. Bọn hắn chính sách càng ra sức. Bắt đến dài nửa thước trở lên cá hổ khổng lồ có thể thu hoạch được tiền thưởng. Theo 100 ren đến 1000 ren không giống nhau. Giống trong tay bọn họ con cá này cái đầu có thể thu được tối cao kim ngạch tiền thưởng. 1000 ren, nghe lời này Ban tâm động. Hắn gật đầu nói, đa tạ, thu hoạch như thế lớn một đầu cá hổ khổng lồ. Kia như là cá rô phi, cá mè loại hình cá con liền không đáng chú ý. Mason lúc này muốn trở về. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, chúng ta mới tới bao lâu? Nửa giờ. Sau đó cứ như vậy trở về sao? Chúng ta tới đây lại không phải là vì câu cá ăn. Mason nhìn xem hắn một mặt chấn kinh. Đồng nghiệp ngươi ngu rồi sao? Chúng ta không phải là vì câu cá ăn kia tới đây làm gì? Không phải đến hun đúc tình cảm sâu đậm sao? No, khí trời nóng bức, cá hổ khổng lồ sau khi chết dễ dàng hư thối. Thế là Mason kêu lên Ban trở về phân cá. Dương Thúc Bảo thì tiếp tục lưu lại bên hồ câu cá. Ban tựa hồ nghĩ nói với hắn cái gì, nhưng Mason thúc gấp, Thế là hắn theo mang theo người tủ lạnh nhỏ bên trong lấy ra một lon bia đặt ở Dương Thúc Bảo bên. Người nói, cẩn thận, Dương Thúc Bảo cảm thấy không hiểu thấu. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận rơi xuống nước. Hai người rời đi, dạng này đường cọc gỗ hiểm trở trên chỉ còn lại hắn cùng một cái khác lão đầu đang câu cá. Dương Thúc Bảo không còn dám thi triển trời hạn gặp mưa thuật. Liền thành thành thật thật nhìn chằm chằm phao các loại cá mắc câu. Chăm uy rượu bia ướp lạnh lạnh, hắn ngồi tại vị trí câu cá thượng tướng hai chân rũ xuống đường cọc gỗ hạ dùng chân đá nước. Nước hồ ấm áp, vào mắt là miều miều sóng nước, nghe được là chít chít chim hót. Dương Thúc Bảo một điểm không cảm giác nhàm chán, lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Một câu không phải rất hợp với tình hình thi từ theo trong đầu hắn tung bay mà qua. Tóc trắng cá tiểu giang chử bên trên. Quen xem thu nguyệt gió xuân. Một bình rượu đục vui gặp lại. Cổ kim bao nhiêu chuyện. Đều giao đàm tiếu bên trong. Lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần. Hắn giơ lên bia đối hồ nước lung lay. Cười nói. Kính thời gian. Kính gặp lại. Có chút ngốc. Nhưng cảm giác rất thoải mái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.